Y đạo quan đồ, chương 754-3, lòng hiếu kỳ 3, góc truyện audio.com, La Tuệ Chữ nói, chỉ sợ Tiểu Linh chưa chắc chịu đi, có cái gì không chịu, đó là em trai của nó mà. La Tuệ Chữ nói, Quốc Quyền, anh có cảm thấy hay không, con gái lần này sau khi thức tỉnh, lại hình như thay đổi một người khác. Văn Quốc Quyền cười nói, có thay đổi thế nào, nó vẫn là con gái của chúng ta. Em không phải ý này, em cuối cùng luôn cảm thấy nó lần này sau khi tỉnh lại có chút là lạ, nó hẳn là nhớ tới chuyện tình quá khứ thế nhưng nó hình như lại có chút chuyện. Văn Quốc Quyền nói, đứa nhỏ này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tính tình khẳng định sẽ thay đổi không ít, chúng ta làm cha mẹ phải có lòng tin nhiều hơn đối với nó, tận lực cho nó một ít quan tâm và ấm áp, anh tin tưởng nó nhất định sẽ rất nhanh đi ra từ trong hoang mang. La Tuệ Chữ nói, Trương Dương cũng nói như thế. Văn Quốc Quyền nói, có chuyện anh phải nói em, không nên có việc gì cũng phiền phức Trương Dương, nó cũng có chuyện của mình, em đừng làm cho nó khó khăn. La Tuệ Chữ nói, Quốc Quyền, em rõ ràng, thế nhưng lúc đó thấy anh sinh bệnh, lòng em như lửa đốt, ngoại trừ nó em thật sự nghĩ không ra còn có ai có thể giúp. Văn Quốc Quyền cười nói, theo anh thấy, em đối với đứa con nuôi này còn thân hơn so với con ruột. La Tuệ Chữ nói, trong lòng em đã sớm đem nó trở thành con trai ruột của mình rồi. Văn Quốc Quyền nở nụ cười ha ha, theo bệnh tình chuyển tốt tâm tình của ông cũng tốt lên, Văn Quốc Quyền nói. Nghe nói nó và Yên Nhiên lại một lần nữa đính hôn, chờ chuyện này qua đi, mời hai vợ chồng Hoài Minh tới gặp mặt, chúng ta cũng không thể làm cha nuôi mẹ nuôi nói không được. La Tuệ Chữ lại biết điểm xuất phát của chồng tuyệt đối không chỉ là gặp mặt đơn giản như vậy, chồng đang tại vị, có một số việc đích thật là thân bất do kỳ, làm một chuyện gì ông đều phải lo lắng toàn bộ. Văn Quốc Quyền nói, buổi tối ngày hôm nay không nhìn thấy hai đứa đâu cả. La Tuệ Chữ nói, Trương Dương đi Hương Sơn biệt viện của Thiên Trì tiên sinh ở, nó là một người không chịu ngồi yên, bắt nó ở chỗ này, chỉ sợ nó sẽ nghẹn ra bệnh, về phần con gái của chúng ta. La Tuệ Chữ không nhịn được lại thở dài một hơi. Văn Quốc Quyền nhìn ra vợ lo lắng không ngớt đối với con gái, ông thật ra không có khẩn trương như vậy, tuy rằng thời gian giao lưu với con gái không nhiều lắm thế nhưng ông tin tưởng suy nghĩ của Văn Linh rất lý trí, hơn nữa lần này sau khi thức tỉnh biểu hiện ra quan tâm đối với người xung quanh đều là phát ra từ nội tâm, cũng không có bất luận dối trá cái gì, Văn Quốc Quyền tin tưởng hai mắt của mình, ông suốt đời duyệt không biết bao nhiêu người, tự nhận là có thể liếc mắt thì thấy rõ thế giới nội tâm của đa số người, ông đương nhiên có thể cảm thấy được mâu thuẫn và hoang mang của con gái, Văn Quốc Quyền cho rằng cái đó có quan hệ những khúc mắc mà con gái đã trải qua, chờ mình khôi phục nhất định phải nói chuyện với con gái, tranh thủ cởi ra khúc mắc. Tin tức tốt rốt cục truyền đến, kháng thể tách ra được từ trong máu của Văn Linh, chuyên gia y học căn cứ theo kết cấu kháng thể tiến hành sinh vật trọng tổ, rốt cục nghiên cứu chế tạo ra kháng thể đồng dạng, bởi vì không cách nào xác định hiệu quả của kháng thể cùng với việc có thể dẫn đến phản ứng dị thường, cho nên để cho ba người làm công tác y tế vô ý bị nhiễm bệnh độc mở đầu tiếp nhận kháng thể trị liệu, khiến cho mọi người cảm thấy kinh hỉ chính là trong ngày tiêm vào thuốc bào chế kháng thể, ba người toàn bộ. Góc truyện audio.com tiêu trừ bệnh trạng cấp tính, bệnh tình tiến vào thời kỳ dưỡng bệnh ổn định. Văn Quốc Quyền khi biết được tin tức thành công nghiên cứu chế tạo ra kháng thể cũng giống như vợ kiềm giữ thái độ tương đồng, về chuyện trong máu của Văn Linh phát hiện kháng thể phải giữ nghiêm bí mật, ông không muốn chuyện này tạo thành nhiều phức tạp cho con gái. Văn Quốc Quyền cũng không nghĩ ra, vì sao trong máu con gái có kháng thể bệnh độc. Như lời vợ, hiện tại trên người của Văn Linh có rất nhiều bí mật. Trương Dương trước tiên thu được tin tức nghiên cứu chế tạo vaccine phòng bệnh thành công, tiếp điện thoại của La Tuệ Chữ, Trương Đại Quan Nhân có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Hắn hướng Trần Tuyết nói, đi ăn thôi, buổi tối chúng ta uống rượu chúc mừng. Chuyện gì làm cho anh vui vẻ như thế? Trần Tuyết có chút không giải thích được nói. Trương Dương cười nói, nghiên cứu chế tạo kháng thể của viêm phổi khẩu hình đã thành công, hiện nay đã bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể người, hiệu quả rất rõ rệt, hiện tại đang tiến hành hoàn thiện cuối, không cần bao lâu có thể đầu tư quy mô. Trần Tuyết nói, nhanh như vậy, Trương Dương nói, tôi cũng không ngờ rằng lần này lại có thể nhanh như vậy, kỳ quái, chuyện ngay cả tôi đều làm không được, bọn họ làm sao thành công. Trần Tuyết nói, khoa học phát triển như thế, hơn nữa tình hình bệnh dịch không chỉ có tồn tại ở Trung Quốc, toàn bộ thế giới đều có, mọi người đồng tâm hiệp lực tìm được biện pháp giải quyết nhanh như vậy cũng rất bình thường. Cô ấy đứng dậy cười nói, chuyện này quả thật đáng chúc mừng, anh chờ chút tôi đi làm cơm, rất nhanh. Trương Dương nói, tôi đã quên mất trong xe Jeep còn có đồ hộp tôi mua. Trần Tuyết nói, được rồi, anh nghỉ ngơi đi tôi đi làm. Trần Tuyết rời đi, Trương Dương nhìn bản dập trên bàn ngơ ngác xuất thần, đừng xem lúc Trần Tuyết phân tích hắn toàn bộ phủ định, nhưng đáy lòng hắn cũng cho rằng Văn Linh 89 phần cũng giống hắn, nếu hắn nhìn ra khác biệt của Văn Linh có thể cũng nhận thấy được dị thường của hắn hay không. Giả như để cho Văn Linh phát hiện hắn cũng là một người xuyên qua. Thằng nhãi này không khỏi hít một ngụm khí lạnh, vui sướng vừa rồi vì kháng thể nghiên cứu thành công trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Trương Dương đi qua đi lại bên trong phòng, vô luận Văn Linh lần này sau khi thức tỉnh là thiện hay ác, cô ấy rất có thể sẽ cấu thành uy hiếp đối với mình. Trong quan trường lăn lộn lâu như vậy, Trương Đại Quan Nhân đã tràn đầy thể hội đối với bốn chữ nhìn xa trông rộng này, đối đãi phải phòng ngừa chu đáo, phòng hoạn khi chưa xảy ra mới có thể lập thế. Tuy rằng hắn đã đem khối nghịch chuyển càn khôn giao cho Văn Linh, nhưng chưa chắc đại biểu rằng hắn và Văn Linh từ nay về sau có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, bảo đảm sau này bình an vô sự. Huống chi hắn còn không biết khối bản dập kia rốt cục có tác dụng thế nào. Muốn tiêu trừ tai họa ngầm, nhất định phải cấp tốc đề thăng thực lực bản thân. Trương Dương nhớ tới công pháp bộ âm dương song tu tại đỉnh núi, hắn và An Ngữ Thần tu luyện bộ nội công, lần đầu tiên chân chính cảm thụ được chỗ thần kỳ của nó, sau đó cùng Tần Thanh lần thứ hai tu luyện, Trương Đại Quan Nhân đã sơ bộ nắm giữ tinh túy bên trong, hắn có thể dựa vào thứ này, trong thời gian ngắn để thăng thực lực bản thân, chỉ cần hắn có thể vượt qua hoặc là có thể có thực lực chống lại Văn Linh, sẽ. gocchuyenaudio.com, không cần kiêng kỵ cô ấy giống như bây giờ. Trương Dương dừng chân, bỗng nhiên ý thức được cái hắn cần tìm chính là cái hầm ngầm lúc trước hắn và Trần Tuyết phát hiện, nhớ kỹ Thiên Trì tiên sinh khi từ thế không lâu, hắn và Trần Tuyết ngẫu nhiên ở chỗ này phát hiện một hộp gỗ, bên trong có bản vẽ kiến trúc biệt viện, Trương Dương lúc trước tra xét qua mặt đất, dưới mặt đất có huyền cơ. Văn Linh lần thứ hai thức tỉnh khiến cho Trương Dương phải coi trọng tất cả chuyện có thể tương quan, Thiên Trì tiên sinh lúc trước đã từng siêu tập nhiều bản dập như vậy, có thể dưới mặt đất có mật thất, bên trong cất giấu càng nhiều bí mật. Cách chương.